Vẻ mặt Nhiếp Thanh lập tức biến đổi. Nàng vừa định lùi lại thì một kiếm ý đột nhiên ép lên trên người nàng. Cùng lúc đó, không gian chung quanh nàng đột nhiên đông cứng lại, hình thành một trọng lực mạnh mẽ đè nặng xuống người nàng. Kiếm ý cộng thêm không gian trọng lực ép lên trên người nàng, trực tiếp làm cho nàng không thể động đậy. Mà lúc này, một đường kiếm quang trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của nàng. Nhiếp Thanh trợn tròn hai mắt, trong chớp mắt, khóe miệng nàng lộ ra một sự buồn bã. Trước đây, không nên dẫn ngươi tới. Vừa dứt lời, suy, một vòi máu từ giữa chân mày của Nhiếp Thanh bắn ra. Trong mắt Nhiếp Thanh đã không còn màu sắc nữa. Phía sau Nhiếp Thanh, tay phải của Dương Diệp vung lên, trực tiếp thu thi thể của Nhiếp Thanh vào. Dương Diệp, phía xa, vành mắt của Nhiếp Hồn muốn nứt ra, hắn muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, bên ngoài núi Kình Thiên Phong đột nhiên truyền đến từng tiếng yêu thú gào hét giận dữ. Ngay sau đó mặt đất run rẩy. Cùng lúc đó, cuối chân trời xuất hiện một đám mây đen lớn, di chuyển rất nhanh và ép về phía Kình Thiên Phong. Yêu tộc tấn công. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó biến sắc. Lúc này, Lâm Thiên đứng dậy và ôm quyền nói với Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu, bây giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của nhân tộc. Vẫn mong ngươi tạm thời bỏ xuống ân oán cá nhân, cùng chúng ta đối mặt với yêu tộc. Bây giờ nguyên khí của Nhiếp gia tổn thương nặng nề. Ba tông sáu thành lại bị Dương Diệp tiêu diệt ba thành. Nếu như Dương Diệp còn không muốn đối đầu với yêu tộc thì nhân tộc này sẽ thật sự kết thúc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe miệng lập tức cong lên và cười lạnh. Đối đầu với yêu tộc, ta ăn quá nhiều sao? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức trở nên rất khó coi. Đối đầu với yêu tộc sao? Nếu như không có Nhiếp gia, Dương Diệp có lẽ sẽ giúp bọn họ đối đầu với yêu tộc. Dù sao yêu tộc xuôi về phía nam, đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Nhưng chuyện này rõ ràng chính là Nhiếp gia cố ý gây ra. Mục đích của Nhiếp gia chính là muốn lợi dụng đám người bọn họ đi kiềm chế yêu tộc. Mà khi đám người bọn họ liều mạng kiềm chế yêu tộc, Nhiếp gia lại từ bên trong tranh giành lợi ích, hắn tất nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Nói trắng ra, Nhiếp gia chỉ muốn dùng đại nghĩa nhân tộc tới đạo đức để lừa tất cả mọi người. Người ba tông ba thành phải ở lại chống yêu tộc. Ngoại trừ vĩ đại nghĩa nhân tộc ra, còn có một nguyên nhân chính là căn bản của bọn họ đều ở ấn vực. Một khi dơ dãy núi Kình Thiên bị phá, tất cả mọi thứ của bọn họ ở ấn vực sẽ biến mất. Cho nên, bọn họ biết rõ chuyện này có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn phải ở lại chỗ này cùng Nhiếp gia chống lại yêu tộc. Dương Diệp, hắn ở ấn vực chỉ có Thiên Sát Các. Người Thiên Sát Các đều đã rút ra khỏi ấn vực. Có thể nói, bây giờ ở ấn vực, hắn đã không bất kỳ lo lắng nào. Còn nữa, vì sao yêu tộc phải đánh nhân tộc? Còn không phải bởi vì Nhiếp gia có mưu đồ gây rối, muốn cướp đoạt bảo vật của người ta. Vì nhận được bảo vật của yêu tộc, Nhiếp gia không tiếc phát động chiến tranh, sau đó dẫn theo tất cả huyền giả nhân loại. Bởi vậy, Dương Diệp sao có thể đi hỗ trợ Nhiếp gia đối đầu yêu tộc được? Dương Diệp không để ý tới tất cả mọi người ở đó. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Nhiếp Hồn phía xa. Lúc này, đối phương cũng đang nhìn hắn. Ở trong mắt đối phương có sát ý thoáng hiện giống như thực chất. Dương Diệp không ra tay, mà thân hình thoáng động rồi lập tức biến mất. Nếu trực tiếp giao đấu thì hắn căn bản không có cách nào giết chết được đối phương. Trừ khi là dùng kiếm ý nâng cao cảnh giới, hoặc sử dụng kiếm thần ấn nâng cao kiếm ý. Nhưng hắn không dám làm vậy ở nơi này nữa. Trước đó may mắn nên kiếm ý và cảnh giới không rơi xuống. Nếu làm một lần nữa, khả năng sẽ không may mắn như vậy đâu. Nhìn thấy Dương Diệp ẩn nấp, vẻ mặt Nhiếp Hồn càng thêm khó coi. Nếu như Dương Diệp không có kiếm vực, hắn muốn giết Dương Diệp thì thật sự không cần tốn quá nhiều sức lực. Cho dù Dương Diệp nâng cao kiếm ý hoặc cảnh giới cũng vậy. Nhưng Dương Diệp có kiếm vực trực tiếp áp chế pháp tắc thời gian của hắn. Không có pháp tắc thời gian, hắn cũng chỉ mạnh hơn hư giả bình thường một chút mà thôi. Nói đơn giản một chút, bây giờ hắn không có cách nào bắt Dương Diệp được. Vừa nghĩ tới Nhiếp gia tổn thất hơn 10 tên hư giả, mấy trăm đế giả, Nhiếp Hồn lại thấy trái tim như đang rỉ máu. Những người đó đều là do Nhiếp gia bồi dưỡng, không biết bao nhiêu năm mới có được, mà bây giờ, chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, tất cả đều không còn. Sở dĩ mọi chuyện biến thành như vậy đều do một quyết định của Nhiếp Thiên. giữa Nhiếp Gia cùng Dương Diệp tuyệt đối không mâu thuẫn gì, không thể hòa giải. Nhiếp Thiên lại nóng đầu lên, muốn chơi sách lược cân đối gì, giúp đỡ Nguyên Gia giết chết người Thiên Sát Các. Lúc này thì hay rồi, người không có giết được, trái lại hại chết nhiều người của Nhiếp Gia như vậy, ngay cả Nhiếp Thiên cũng ngã xuống. Được một mất mười, thật sự là được một mất mười. Ầm. Đúng lúc này, tất cả Kình Thiên Phong bắt đầu chấn động mãnh liệt. Tất cả mọi người ở đó vô cùng kinh ngạc mà vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám voi với hình thể giống như núi lớn đang chạy từ phía xa về phía Kình Thiên Phong bên này. Những con voi này thật sự quá lớn, chỉ riêng độ cao đã gần trăm trượng, hoàn toàn chính là một ngọn núi lớn. Ở trên thân con voi này đều khoác giáp màu đen bằng vảy dày, đặc biệt vị trí đầu còn có một cái gai nhọn, dài sắp tới 10 trượng đầy sắc bén. Số lượng đám voi khổng lồ này không phải quá nhiều, chỉ khoảng 200 con. Cho dù số lượng có hơi ít, nhưng vẻ mặt của đám người Kình Thiên Phong lại biến hóa kịch liệt, bởi vì bọn họ đã có thể tưởng tượng được, nếu để cho những tất cả bọn chúng tiếp cận Kình Thiên Phong, không cần phải nói, Kình Thiên Phong căn bản không chịu nổi sự công kích của bọn chúng. Mà ở phía sau đám voi khổng lồ này còn có một đám yêu thú với dáng vẻ cao lớn. Chúng có hình của con trâu, nhưng chỉ có hai cái chân và đứng thẳng. Thân hình cao tới gần ba trượng. Ở trong tay bọn chúng đều cầm một tiêu thương màu đen, số lượng vừa vặn 3.000 con. Bọn chúng theo sát phía sau đàn voi khổng lồ. Trên người chúng mặc giáp màu đen, bước chân chỉnh tề, khí thế rất mãnh liệt. Ở bên trái đám yêu thú này là một đám yêu thú hình dạng giống như kiếm sĩ hổ. Những thân yêu thú mặc giáp màu đen với số lượng chỉ có 1.000. Bọn chúng theo sát đàn voi khổng lồ dẫn đầu, bước chân cũng chỉnh tề, hoàn toàn không mất trật tự. Mà ở bên phải đám yêu thú này là một đám hùng sư toàn thân thân bốc lên ngọn lửa. Cho dù những con hùng sư này chỉ có 500, nhưng hình thể to lớn, hơn nữa khí thế hùng hậu, là một đội yêu thú mạnh nhất sau đám voi khổng lồ kia. Trên mặt đất, ngoại trừ ba đội yêu thú này, thì còn có một đội yêu thú đặc biệt dễ làm cho người khác chú ý. Đó chính là đám chăn lớn ở ngoài cùng bên trái. Những con chăn lớn có thân màu đen, quả thực có thể to bằng đám voi khổng lồ. Đội ngũ bọn chúng rất chỉnh tề, đi theo bước chân của đám voi khổng lồ bò về phía Kình Thiên Sơn. Cho dù số lượng chỉ có không đến 100, nhưng lại khiến người ta cảm giác áp lực nặng nề. Đặc biệt chỉ nhìn hình thể này cũng khiến người ta kinh sợ. Ngoại trừ trên mặt đất, ở trên bầu trời là một đám đại bàng với màu xanh lam đậm, mỗi con đều cực kỳ khổng lồ. Đặc biệt là lúc chúng giang cánh ra bay trên bầu trời, nơi đó lập tức tối sầm xuống, giống như đêm tối đã tới. Ở trên lưng những con đại bàng này là những con sói lớn màu đỏ, những con xích lang nhe răng nanh, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ như muốn cắn người khác. Ở phía xa trong không trung có một con vân điêu màu vàng. Vân điêu dài rộng gần mấy trăm trượng, là một con lớn nhất trong tất cả yêu thú ở đó. Con vân điêu này là hư giai. Ở trên lưng vân điêu có hai người đang đứng, chính là Yêu Hậu và Mạt Tiểu Lãnh. Nhìn thấy trận thế của yêu tộc như vậy, sắc mặt mọi người trên Kình Thiên Phong rất khó coi. Ban đầu bọn họ cho rằng thực lực của yêu tộc cũng chỉ mạnh hơn bọn họ một chút mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra người tao chỉ mạnh hơn bọn họ một chút chứ, là mạnh hơn rất nhiều đấy. Bình tĩnh. Lúc này, Nhiếp Hồn đột nhiên nhìn lướt qua mọi người, nói: cho dù yêu tộc có trận thế lớn, nhưng chúng ta có Kình Thiên Phong là nơi hiểm yếu. Bọn họ không làm gì được chúng ta đâu. Bảo tất cả mọi người chuẩn bị, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Lúc này, dĩ nhiên bọn họ không thể xuất hiện nội loạn gì được. Nhiếp Hồn vung tay phải lên, trên vách núi Kình Thiên Phong lập tức xuất hiện gần vạn nòng pháo màu đen. Tấn công! Nhiếp Hồn chợt hạ tay phải xuống, vạn pháo lập tức bắn ra. Gần vạn chùm tia sáng bắn ra nhanh như điện chớp về phía đại quân của những yêu thú đối diện. Phía xa, Yêu Hậu trên vân điêu hơi nâng tay phải lên và nhẹ nhàng hạ xuống. Ngự! Nàng vừa dứt lời. Ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, mặt đất trước mặt đám voi khổng lồ đột nhiên nứt ra, trên trăm con rùa đen lao ra khỏi mặt đất và bắn ra vòi rồng cát. Sau đó đưa lưng về phía Kình Thiên Phong, hợp thành một tấm lá chắn mai rùa siêu cấp dài rộng gần vạn trượng. Ầm ầm ầm ầm. Gần vạn chùm tia sáng đánh vào tấm lá chắn mai rùa kia, lập tức vang lên từng tiếng nổ lớn giống như sấm. Tấm lá chắn mai rùa kia bắt đầu chấn động, nhưng tấm lá chắn mai rùa nhanh chóng xuất hiện từng ánh sáng lấp lánh, tấm lá chắn mai rùa lập tức ổn định lại. Chẳng bao lâu, tất cả chùm tia sáng đều biến mất, mà tấm lá chắn mai rùa lại hoàn toàn không bị hư hỏng. Phía dưới, những yêu thú cũng không hề dừng bước, tiếp tục đi về phía Kình Thiên Phong. Tấm lá chắn mai rùa kia cũng bắt đầu chậm rãi tới gần về phía Kình Thiên Phong. Chỉnh tề, đặc biệt chỉnh tề, không có chút mất trật tự nào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người trên Kình Thiên Phong lập tức khó coi. Ban đầu, bọn họ cho rằng yêu thú của yêu tộc chỉ biết xông loạn đụng loạn. Nhưng hiện giờ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, bọn họ biết mình đã sai rồi. Yêu tộc còn có kỷ luật hơn cả đại quân của nhân loại. Đại quân yêu tộc tuyệt đối không lập tức xông lên, mà chậm rãi tới gần về phía Kình Thiên Phong. Nhưng chính vì vậy mới càng làm cho mỗi người trên Kình Thiên Phong cảm giác áp lực nặng nề. Theo đại quân yêu tộc càng lúc càng tới gần Kình Thiên Phong, mọi người trên Kình Thiên Phong càng lo lắng. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Hồn, chờ đợi Nhiếp Hồn phát ra mệnh lệnh. Nhiếp Hồn nhìn chằm chằm vào yêu hậu phía xa. Qua một lát, hắn vung tay phải lên và nói: "Mở ra trận pháp." Hắn vừa dứt lời, ầm. Tất cả Kình Thiên Phong chấn động mạnh. Tiếp theo, Kình Thiên Phong đột nhiên phát ra một ánh sáng chói mắt. Khi ánh sáng này tiêu tan, ở trên vách núi Kình Thiên Phong xuất hiện một màn hào quang năng lượng màu bạc. Màn hào quang này chấn động mạnh, sau đó chợt bạo phát ra từng chùm tia sáng màu bạc bắn nhanh về phía đối diện. Chỉ trong chớp mắt, tất cả không trung đều bị chùm tia sáng màu bạc phủ kín, cảnh tượng rất kinh người. Mà vào lúc này, tấm lá chắn mai rùa đột nhiên bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hoàn toàn biến thành một vòng xoáy. Những chùm tia sáng màu bạc phía chân trời đều bị vòng xoáy này hút vào. Không bao lâu, tất cả chùm tia sáng màu bạc phía chân trời đều biến mất, mà tấm lá chắn mai rùa rất lớn kia cũng ngừng lại. Ở trên tấm lá chắn mai rùa có một tầng gợn sóng ánh sáng màu bạc lấp lánh. Tuy nhiên chúng đang dần dần tiêu tan. Sắc mặt mọi người trên Kình Thiên Phong càng thêm khó coi, yêu tộc rõ ràng chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trận pháp bị kìm chế. Chẳng lẽ mọi người phải xuống cùng yêu tộc vật lộn chém giết sao? Thực lực cá nhân của nhân tộc lại thua kém yêu tộc. Hơn nữa trước đó Nhiếp gia nội đấu cùng Dương Diệp khiến thực lực chỉnh thể của nhân tộc bây giờ đã kém hơn trước rất nhiều. Nếu bọn họ xuống trực tiếp chém giết cùng yêu tộc thì tuyệt đối là tự tìm cái chết. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Nhiếp Hồn. Kình Thiên Phong là địa bàn của Nhiếp gia. Nhiếp gia ở nơi này lâu như vậy, nhất định còn nắm con át chủ bài. Nhiếp Hồn nhìn những yêu thú phía dưới với vẻ mặt bình tĩnh tới mức kỳ lạ, không biết đang suy nghĩ gì. Phía xa, Mạt Tiểu Lãnh ở trên lưng Vân Điêu nói: "Vì sao không trực tiếp đánh tới?" Yêu hậu mỉm cười, nói: "Không vội, từ từ sẽ đến thôi." Mạt Tiểu Lãnh không nói nữa. Yêu hậu nhìn về phía Kình Thiên Phong, khẽ cười. Đại quân yêu tộc càng lúc càng tới gần Kình Thiên Phong. Chỉ cách Kình Thiên Phong không tới mười mấy trượng, Nhiếp Hồn vẫn không có bất kỳ động tác nào. Tất cả nhân loại ở đây đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Nhiếp Hồn ra lệnh một tiếng. Rất nhanh, đám yêu thú kia chỉ vách núi có không đến mấy chu UVKONGZ. Đúng lúc này, ầm, 12 chùm tia sáng đột nhiên từ trong thành Nhiếp ra phía xa phóng lên cao. 12 chùm tia sáng trực tiếp lướt qua phía chân trời, bắn nhanh về phía sâu bên trong đại quân yêu tộc. 12 tên hư giả trên Kình Thiên Phong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhiếp gia vẫn có 12 tên hư giả sao? Phía xa, yêu hậu cười khẽ, nói: "Cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao?" Yêu hậu vừa dứt lời, vẻ mặt đã trở nên lạnh lùng và vung tay phải lên, nói: "Tấn công." Nói xong, nàng đã trực tiếp phóng lên cao, lao về phía 12 chùm tia sáng kia. Cùng lúc đó, ở trong đại quân yêu tộc cũng có 10 bóng người đột nhiên phóng lên cao, theo sát sau lưng yêu hậu, yêu thú hư giai. Mà vào lúc này, 12 vị hư giả của Nhiếp gia đột nhiên tăng mạnh tốc độ, trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng điểm và biến mất ở cuối chân trời. Yêu hậu nheo mắt lại và vẫy hai tay một cái. Không gian xung quanh chấn động mạnh, sau đó có một vết nứt không gian cực lớn xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng dẫn theo 10 yêu thú hư giai phía sau tiến vào bên trong khe nứt không gian. Phía dưới, Nhiếp Hồn trên kình thiên phong đột nhiên bay lên trời, nói: "Các vị, cường giả của Nhiếp gia ta đánh bất ngờ vào đại bản doanh của yêu tộc, mọi người theo ta xông lên." Vừa dứt lời, hắn đã lắc người và lao về phía xa. Phía sau Nhiếp Thiên, đám người Lâm Thiên do dự một lát rồi liền vội vàng lao vọt ra ngoài. Cường giả cảnh giới hư giả của Nhiếp gia đã thu hút cường cảnh giới hư giả của yêu tộc đi. Những yêu thú phía dưới không có uy hiếp quá lớn với bọn họ, cũng là thời cơ tốt nhất để bọn họ giải quyết những yêu thú này. Trên kình thiên phong, tất cả cường giả nhân loại đều xông về phía dưới núi. Đại chiến bắt đầu. Phía xa, mặt Tiểu Lãnh ở trên lưng Vân Điêu chợt cười đầy châm chọc. Nàng giơ chân phải lên và dẫm nhẹ một cái xuống lưng của Vân Điêu. Vân Điêu lập tức giang rộng hai cánh, mang theo một trận gió xoáy và lập tức biến mất. Ầm. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên phóng lên cao và cuốn về phía đám người Nhiếp Hồn. Phía xa, Nhiếp Hồn biến sắc khi nhận thấy được năng lượng trong ngọn lửa màu vàng. Hắn không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Sau đó tay phải hóa trường vỗ một cái về phía trước, trường ra. Từ trong lòng bàn tay hắn lập tức có một vòng ánh sáng màu trắng khuếch tán ra. Tốc độ của vòng ánh sáng màu trắng kia rất nhanh, lập tức lại va chạm vào ngọn lửa màu vàng kia. Ầm. Vừa mới tiếp xúc, vẻ mặt Nhiếp Hồn lại biến đổi, bởi vì vòng ánh sáng màu trắng của hắn đã trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng kia thiêu đốt thành hư vô. Mà lúc này, một tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu nữ hài này dĩ nhiên chính là Mạt Tiểu Lãnh. Mạt Tiểu Lãnh lạnh lùng nhìn Nhiếp Hồn. Trong phút chốc, một con rồng lửa đột nhiên bắn ra khỏi giữa chân mày của hắn và lao về phía Nhiếp Hồn. Đồng tử của Nhiếp Hồn hơi co lại, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Sau đó hai tay chợt vỗ mạnh về phía trước mặt một cái. Một luồng ánh sáng trắng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn phát ra. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Nhiếp Hồn trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Sau khi dừng lại, trong lòng Nhiếp Hồn vô cùng kinh ngạc. Lúc này, hai tay hắn đã biến thành máu thịt mơ hồ, chỉ còn lại có xương. Đây là lửa gì mà có thể dễ dàng phá vỡ được cả màn huyền khí hộ thân của hắn chứ? Phía xa, Mạt Tiểu Lãnh đang chuẩn bị tiếp tục ra tay thì đột nhiên, nàng nhíu mày và nhìn về phía xa. Tình hình yêu tộc có chút không ổn, yêu tộc ít hư giả, chỉ có 6 gã. Nhân loại hư giả lại có tới 14 tên. Bởi vậy, yêu thú hư giai bên yêu tộc đã rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, nhân loại còn phân ra 2 hư giả đang tàn sát những yêu thú đế cấp của yêu tộc. Mạt Tiểu Lãnh lạnh lùng liếc nhìn những hư giả nhân loại, sau đó giơ tay phải lên. Ngay lập tức, con rắn hoa trên cánh tay nàng bắn ra nhanh như điện chớp, theo gió không ngừng tăng kích thước và hóa thành một con chăn lớn với kích thước mấy trăm trượng. Con chăn lớn xoay cơ thể trên không trung và trực tiếp quét đuôi tề tên nhân loại hư giả kia cách nó gần đây. Ầm. Bất ngờ không kịp đề phòng, tên hư giả kia lập tức bị quét ra ngoài mấy nghìn trượng. Tất cả mọi người ở đó vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này, Mạt Tiểu Lãnh đột nhiên dẫm nhẹ chân phải xuống Vân Điêu. Sau đó nàng bay lên trời. Vân Điêu dưới chân nàng lập tức hóa thành một đường ánh sáng bắn nhanh về phía một nhân loại hư giả. Khi con rắn hoa cùng Vân Điêu gia nhập cuộc chiến đấu, thế cục ở đó lập tức xoay chuyển. Cường giả nhân loại bên này hoàn toàn bị áp chế. Cho dù nhân loại hư giả vẫn còn nhiều hơn yêu tộc, nhưng ở trên phương diện chất lượng lại không bằng yêu tộc. Hơn nữa, phòng ngự của yêu thú hư giai yêu tộc đều rất khủng khiếp. Đặc biệt trên người bọn chúng còn mặc giáp màu đen đế cấp, khiến cường giả cảnh giới hư giả của nhân tộc rất đau đầu. Không có nhân loại hư giả giúp đỡ, nhân loại đế giả ở những trước mặt yêu thú đế cấp bên yêu tộc chỉ có thể sử dụng từ thê thảm để hình dung. Nghiền ép, hoàn toàn bị nghiền ép. Những nhân tộc đế giả ở những trước mặt yêu thú đế cấp của yêu tộc hoàn toàn bị nghiền ép. Không bao lâu, đế giả nhân tộc đã chết trên 100 người. Đế giả yêu tộc lại mới không đến 20 người. Đáng để một nói là mới khai chiến không bao lâu, một vài nhân loại đế giả đã bắt đầu bỏ chạy. Yêu tộc bên này vẫn chỉnh tề như một, hoàn toàn không rối loạn. Hơn nữa, giữa các đội còn có thể phối hợp với nhau. Nếu như trước đó nhân tộc không nội loạn, đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối đầu với yêu tộc thì có thể còn có cơ hội. Nhưng bây giờ cường giả nhân tộc đang bị tàn sát. Phía chân trời, Mạt Tiểu Lãnh nhếch khóe môi lên và cười lạnh. Nàng nhìn về phía Nhiếp Hồn mà không nói câu nào. lòng bàn tay thoáng động. Một ngọn lửa màu vàng rất nhỏ xuất hiện ở trong bàn tay nàng trong phút chốc. Ngọn lửa này bị trực tiếp ném về phía Nhiếp Hồn. Ngọn lửa lớn dần trong không trung. Trong nháy mắt đã là hóa thành một con rồng lửa màu vàng dài đến trăm trượng. Khi con rồng lớn màu vàng này xuất hiện, không gian xung quanh nó lập tức biến thành ảo ảnh. Dường như sắp bị con rồng lớn màu vàng này thiêu đốt vậy. Cảnh tượng rất kinh người. Phía xa, Nhiếp Hồn biến sắc. Hắn đã từng lãnh giáo qua uy lực của ngọn lửa này nên không dám có bất kỳ sơ suất cùng khinh thường nào. Huyền khí điên cuồng phun ra. Tay phải hắn kết thành một thủ ấn kỳ lạ. Trong giây lát, không gian xung quanh hắn đột nhiên chấn động kịch liệt và dần hiện ra rất nhiều vòng ánh sáng màu trắng chói mắt. Những vòng sáng tầng tầng lớp lớp giống như gợn sóng khuếch tán về phía con rồng lớn màu vàng này. Hai bên vừa tiếp xúc thì lập tức phát ra một tiếng nổ lớn rung trời. Tiếp theo, rất nhiều sóng khí cùng lửa khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Tuy nhiên, những sóng khí lại lập tức bị những ngọn lửa kia thiêu đốt thành hư vô. Mà lúc này, lại có một ngọn lửa rất nhỏ đột nhiên cắt qua không trung, bắn về phía Nhiếp Hồn. Phía xa, Nhiếp Hồn lập tức biến sắc. Lần này, hắn không tính cứng rắn chống lại, mà thân hình lóe lên, trực tiếp chạy trốn tới ngoài mấy nghìn trượng. Nhìn thấy Nhiếp Hồn trực tiếp bỏ chạy, Mạt Tiểu Lãnh lập tức ngẩn người ra. Rõ ràng nàng không ngờ đối phương lại tự nhiên bỏ trốn. Đối phương là cường giả cảnh giới hư giả đấy. Cường giả cảnh giới hư giả thật sự đấy. Sau khi bình tĩnh lại, Mạt Tiểu Lãnh liếc nhìn Nhiếp Hồn. Trong miệng lại phát ra một tiếng cười kỳ quái đầy vẻ châm chọc. Có phải ngươi ăn phân lớn lên không hả? Nếu không, tại sao lại rác rưởi như vậy? Nghe nàng nói vậy, cơ mặt của Nhiếp Hồn giật giật, vẻ mặt rất khó coi. Mạt Tiểu Lãnh lại không để ý tới hắn nữa, mà nhìn về phía một gã nhân loại hư giả khác. Sau đó trực tiếp ném một ngọn lửa màu vàng qua. Phía xa, tên nhân loại hư giả kia lập tức bị dọa tới hồn bay phách tán. Ngọn lửa này khủng khiếp thế nào? Trước đó hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả Nhiếp Hồn cũng không đỡ nổi. Hắn làm sao ngăn cản được chứ? Hắn quay người lập tức chạy trốn tới ngoài mấy nghìn dặm. Nhưng hắn vừa trốn, một hư giả phía sau hắn không kịp chạy trốn đã gặp phải tai ương. Tên hư giả kia bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng này đánh trúng. A! Phía chân trời lập tức truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thoáng qua, tên hư giả kia trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. Tất cả hư giả đều hoảng hốt. Tiểu nữ hài này cuối cùng là ai vậy? Ngọn lửa này lại là thứ gì mà khủng khiếp như vậy? Tất cả hư giả nhìn Mạt Tiểu Lãnh với vẻ đề phòng. Rất sợ nàng lại ném ra một ngọn lửa. Trên thực tế, Mạt Tiểu Lãnh quả thật chuẩn bị ném lửa. Ở trong bàn tay nhỏ bé của nàng xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả hư giả ở đó đều biến sắc và vội lùi lại. Đồng thời điên cuồng phát động huyền khí, chuẩn bị chạy trốn bất kỳ lúc nào. Nhìn mọi người như vậy, Mạt Tiểu Lãnh lại phát ra tiếng cười kỳ quái. Sau đó bàn tay nhỏ bé của nàng ném đi. Ngọn lửa màu vàng này mang theo một đuôi lửa thật dài và bắn nhanh về phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hư giả trong khu vực này vội vàng tránh ra. Bọn họ tránh nhanh. Nhưng đám đế giả phía sau bọn họ lại gặp tai ương. Đám đế giả kia cũng muốn trốn, nhưng bọn họ căn bản trốn không thoát. Ngọn lửa màu vàng có tốc độ thật sự quá nhanh. Ầm. Cả khu vực này có chừng 10 tên đế giả không kịp trốn, trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt thành hư vô, không để lại chút vết tích nào. Mà lúc này, trên tay Mạt Tiểu Lãnh lại xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Nhiếp lão, lúc này, Lâm Thiên đang giao đấu cùng một hư giả đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Hồn và giận dữ gầm thét lên. Ở đây, người duy nhất có thể chống lại tiểu nữ hài này chính là Nhiếp Hồn. Nếu như hắn không ra tay thì bất kỳ một hư giả nào ở đây chống lại tiểu nữ hài đều sẽ phải chết. Về phần đế giả còn lại lại càng không cần phải nói. Ngay cả sức đánh trả cũng không có. Phía xa, Nhiếp Hồn nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Lúc này, thịt trên hai tay hắn đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại xương trắng. Hắn có thể chân đứt lại mọc. Nhưng điều làm cho hắn kinh hãi là bây giờ hắn không có cách nào khôi phục được máu thịt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên ngọn lửa màu vàng trong tay Mạt Tiểu Lãnh. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì vậy? Vừa rồi, nếu như hắn lùi lại chậm một chút để ngọn lửa này dính vào người, hắn không dám nghĩ tới hậu quả đó nữa. Mạt Tiểu Lãnh lại không để ý tới mọi người, không ngừng ném ngọn lửa màu vàng trong tay ra ngoài. Lần này, vị trí nàng ném chính là Lâm Thiên vừa nói chuyện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Thiên biến sắc, trực tiếp bỏ qua yêu thú hư giai trước mặt này. Thân hình lóe lên và lập tức biến mất. Nhưng sau khi hắn rời đi, ba gã đế giả phía sau hắn trực tiếp bị ngọn lửa này đánh trúng. Ba gã hư giả này thậm chí không kịp kêu lên tiếng nào đã trực tiếp bị đốt thành hư vô. Phía xa, Lâm Thiên nheo mắt và quay đầu nhìn về phía Nhiếp Hồn. Vẻ mặt đã trở nên thâm trầm, bởi vì từ đầu đến cuối, Nhiếp Hồn đều không có ý định sẽ ra tay. Hắn muốn ra tay, nhưng hắn căn bản không có cách nào chống lại tiểu nữ hài này. Cho dù ra tay cũng chỉ là chịu chết. Nhưng Nhiếp Hồn lại khác. Cho dù Nhiếp Hồn không địch lại tiểu nữ hài, nhưng có thể ngăn chặn nàng. Binh đấu với binh, tướng đấu với tướng. Bây giờ Nhiếp Hồn không ra tay, bọn họ căn bản không phải cùng cấp bậc với tiểu nữ hài thì đối phó với nàng thế nào? Ở trong ánh mắt mọi người, trên tay mặt tiểu lãnh lại xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Lúc này, những đế giả phía dưới trực tiếp bỏ qua đối thủ của mình, sau đó chạy trốn về phía sau. Nhiếp Hồn cùng những hư giả kia không dám cứng rắn đối mặt với mặt tiểu lãnh. Bởi vậy, nếu như mặt tiểu lãnh muốn giết bọn họ thì tuyệt đối là nhằm vào người nào, người đó chết. Dưới tình huống này, bọn họ làm sao dám tiếp tục ở chỗ này chứ? Ngay từ lúc đầu chỉ có một vài người trốn, nhưng rất nhanh, số người trốn càng lúc càng nhiều, không đến vài hơi thở. Tất cả đế giả nhân loại ở đây tự nhiên đều bắt đầu bỏ trốn. Thật ra rất nhiều đế giả nhân loại vốn đã muốn chạy trốn, bởi vì những yêu thú đế cấp của yêu tộc không chỉ có số lượng vượt quá bọn họ, còn mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn họ biết rất rõ ràng, nếu như bọn họ bỏ trốn, vậy Kình Thiên Phong sẽ xong rồi. Một khi Kình Thiên Phong không giữ được, vậy nhân tộc này cũng tiêu đời. Bởi vì Kình Thiên Phong là một nơi hiểm yếu cuối cùng của nhân loại. Cho nên, cho dù biết rõ không địch lại, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, bọn họ vẫn có hy vọng chính là hư giả nhân loại vượt quá yêu tộc. Chỉ cần những hư giả kia có thể rảnh tay thì thế cục lập tức được xoay chuyển, nhưng bọn họ thất vọng. Những hư giả, bao gồm cả Nhiếp Hồn kia không ngờ không có một người dám đánh với Tiêu Cô Nương kia một trận. Không người nào dám đối đầu cùng tiểu nữ hài, hơn nữa mỗi người đều bỏ trốn. Sau đó khi nhìn thấy những đế giả bọn họ bị tiểu nữ hài kia giết chết trong nháy mắt, ai còn muốn ở lại chỗ này nữa? Lúc này, trong đầu bọn họ không có đại nghĩa nhân tộc gì nữa. Đối với bọn họ mà nói, các ngươi trốn, được, vậy chúng ta cũng trốn. Tất cả mọi người đều trốn. Đại quân nhân tộc lập tức tan tác. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả hư giả đều vô cùng khó coi. Bọn họ có thể trách những đế giả kia sao? Tất nhiên không thể trách, bởi vì trong phần lớn những người đó đều là tộc nhân của bọn họ. Hơn nữa, đáng lẽ những dư giả bọn họ phải đi đối phó với tiểu nữ hải kia. Nhưng bọn họ lại không có ai dám đối đầu cùng nàng, mới dẫn đến những đế giả phải đối mặt với nàng. Mà những đế giả chống lại nàng thì hoàn toàn là chịu chết. Bọn họ thậm chí không có sức đánh trả. Dưới tình huống này, đừng nói là những đế giả này, chính bọn họ cũng trốn. Ai muốn chết một cách uổng phí chứ? Ở đó, hư giả của ba tông ba thành đều nhìn về phía Nhiếp Hồn, vẻ mặt rất không tốt. Người duy nhất ở đây có thể chống đỡ với tiểu nữ hài chính là Nhiếp Hồn. Có lẽ Nhiếp Hồn đánh không lại tiểu nữ hài, nhưng hắn tuyệt đối có thể kìm chế nàng. Hơn nữa, hắn cũng là hư giả duy nhất cùng cấp bậc với nàng. Nhưng hắn lại lựa chọn không đánh mà bỏ chạy. Điều này dẫn đến hư giả nhân tộc bên phía bọn họ lại trực tiếp chết hai người. Cũng chính vì vậy, thế cục nhân tộc bên này lập tức bị yêu tộc lật ngược lại. Nghĩ đến đây, những hư giả nhân tộc ở đó nhìn về phía Nhiếp Hồn với vẻ mặt càng không tốt. Mà Nhiếp Hồn lại không để ý tới hư giả nhân tộc mà nhìn về phía yêu tộc, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Lúc này tiểu nữ hài kia đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé lên và nói: "Tất cả những kẻ dưới đất, đẩy đổ ngọn núi này cho ta. Những kẻ bay trên bầu trời, các ngươi truy sát những nhân loại bỏ trốn. Không được để lại một tên nào. Giết, giết sạch bọn họ." Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc và nhìn về phía Nhiếp Hồn. Nhiếp Hồn vẫn không để ý tới bọn họ, ánh mắt vẫn nhìn về phía yêu tộc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đám người Lâm Thiên dâng lên một lửa giận. Lâm Thiên căm tức nhìn Nhiếp Hồn, nói: "Nhiếp Hồn, Nhiếp gia ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Nhiếp Hồn quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thiên, trong mắt có một sự cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Muốn làm một chuyện lớn. Lớn bà ngoại ngươi à? Lâm Thiên giận dữ gầm thét lên. Ngươi xem thử, Kình Thiên Phong sẽ lập tức bị phá rồi. Kình Thiên Phong lập tức sẽ bị phá rồi. Nhiếp Hồn khẽ nói. Phá thì phá chứ. Chờ lão tổ ta thu được vật kia. Yêu tộc gì đó cũng chỉ là mây bay. Ngươi. Đám người Lâm Thiên tức thiếu chút nữa phun ra máu. Lúc này bọn họ làm sao không hiểu rõ chứ. Nhiếp gia này căn bản không muốn trấn giữ Kình Thiên Phong, mà có mục đích khác. Nói cách khác, bọn họ bị lợi dụng. Bị lợi dụng. Lúc này đám người Lâm Thiên rất muốn ra tay, nhưng bọn họ còn có lý trí. Bởi vì yêu tộc hư giả đang ở phía xa. Hơn nữa, nơi đó còn có một tiểu nữ hài. Nhiếp Hồn không để ý tới đám người Lâm Thiên, mà nhìn về phía xa. Lúc này, trong tay tiểu cô nương kia xuất hiện một ngọn lửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nhiếp Hồn cùng đám người Lâm Thiên đều biến sắc. Huyền khí trong cơ thể Nhiếp Hồn điên cuồng phun ra, dưới chân sinh ra gió. Rõ ràng hắn chuẩn bị bỏ chạy bất kỳ lúc nào. Phía xa, đám người Lâm Thiên cũng chuẩn bị lập tức bỏ chạy. Không ai dám đối mặt với tiểu nữ hài khủng khiếp này. Nhưng bọn họ có thể trốn đi đâu? Kình Thiên Phong sắp bị phá. Đại quân yêu tộc lập tức sẽ tiến quân thần tốc. Khi đó đám người bọn họ có thể trốn đi đâu được? Nghĩ đến đây, trong lòng tất cả mọi người ở đó đều thấy bi thương. Mặt Tiểu Lãnh cười lạnh, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trên bàn tay. Nàng nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó và lại muốn ném ra ngọn lửa. Mà vào lúc này, một người đột nhiên xuất hiện cách nàng đó không xa. Nhìn thấy người này, hai mắt Mạt Tiểu Lãnh lập tức hơi híp lại. Sau đó ngọn lửa trong tay lại trực tiếp ném về phía người này. Người này tất nhiên chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Mạt Tiểu Lãnh không nói lời nào đã ném ngọn lửa qua, Dương Diệp nheo mắt. Tiểu nữ hài xấu xa này thật sự muốn giết chết hắn à? Hắn không dám khinh thường ngọn lửa màu vàng này. Tay phải rút kiếm và chém một phát. Một đường kiếm khí bắn ra, lập tức bổ vào phía trên ngọn lửa màu vàng kia. Nhưng mí mắt Dương Diệp khẽ giật. Bởi vì đường kiếm khí này của hắn lại trực tiếp bị ngọn lửa kia đốt thành hư vô. Tốc độ của ngọn lửa không giảm. Bắn tới nhanh như tia chớp về phía hắn. Phía xa, trong miệng Mạt Tiểu Lãnh lại phát ra tiếng cười kỳ quái đầy vẻ châm chọc. Sau đó trên tay nàng xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Đối diện, hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn không ra tay, mà vỗ nhẹ vài cái trước ngực. Rất nhanh có một cái đầu nhỏ thì ra. Cái đầu nhỏ này tất nhiên chính là Tiểu Bạch. Nàng chớp chớp mắt nhìn ngọn lửa màu vàng đã lao tới cách Dương Diệp một trường. Nhìn thấy ngọn lửa màu vàng này, mắt Tiểu Bạch nhất thời sáng lên. Sau đó mở miệng hút một cái. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngọn lửa kia trực tiếp chui vào trong miệng của Tiểu Bạch. Tất cả mọi người sửng sốt. Sau khi nuốt ngọn lửa kia vào, cơ thể Tiểu Bạch khẽ run lên và lại nhìn về phía ngọn lửa khác đã xuất hiện ở trên tay của Mạt Tiểu Lãnh. Khóe miệng chảy xuống một tia chất lỏng linh khí. Phía xa, khóe mắt Mạt Tiểu Lãnh khẽ giật. Bàn tay nhỏ bé của nàng lật một lần thu ngọn lửa vào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch lập tức sửng sốt. Sau đó nàng tức giận, móng nhỏ nắm chặt và nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Mạt Tiểu Lãnh, bộ dạng không giao ra ngọn lửa, ta lại liều mạng với người. Khóe miệng Mạt Tiểu Lãnh thoáng co giật, do dự một lúc thì nàng lật tay phải. Một trái cây màu tím đã xuất hiện ở trên tay nàng. Sau đó nàng bấm tay bắn trái cây màu tím bay đến trước mặt Tiểu Bạch, nói, người hút cái này. Nhìn thấy trái cây màu tím này, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Hàm răng không cọ sát nữa, móng nhỏ cũng thả lỏng ra. Nàng ôm lấy trái cây gặm. Sau khi gặm được vài cái, dường như nghĩ đến điều gì, nàng xoay người bay đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó đưa trái cây màu tím tới trước mặt Dương Diệp, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp và khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói, nàng tạm thời nấp đi đã. Nói xong, hắn chỉ vào trước ngực mình. Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Sau đó ôm trái cây vào trước ngực của Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới Mạt Tiểu Lãnh, mà nhìn về phía đám người Lâm Thiên, nói, dẫn theo người của các ngươi tới Đại Lục Minh Ngục. Sở dĩ hắn đi ra chính là vì mục đích này, yêu tộc công phá Kình Thiên Phong. Ẩn vực xem như đã kết thúc rồi. Ẩn vực kết thúc, khó bảo đảm yêu tộc sẽ không xuống tay với Đại Lục Minh Ngục. Cho nên, hắn quyết định đi ra cứu những người này. Để cho những người này đi tới Đại Lục Minh Ngục. Nếu như hắn không ra, rất nhiều người trong bọn họ đều sẽ chết ở trong tay của Mạt Tiểu Lãnh. Những đế giả kia thì càng không cần phải nói. Không có hư giả yểm hộ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng sống sót. Bởi vì những con đại bàng màu xanh lam trên không trung có tốc độ vượt xa đế giả nhân loại. Cho dù ba tông ba thành tổn thất không ít người, nhưng hư giả cùng đế giả cũng không ít. Nếu như sau này yêu tộc muốn đánh đại lục Minh Ngục, những người này cũng là một trợ lực lớn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Lâm Thiên liếc mắt nhìn nhau. Sau đó ôm quyền chào Dương Diệp và xoay người rời đi. Kình Thiên Sơn đã không giữ được. Bây giờ Dương Diệp bảo bọn họ đi tới đại lục Minh Ngục chính là lựa chọn tốt nhất đối với bọn họ. Bọn họ cũng chỉ có sự lựa chọn này. Bởi vì ở lại ẩn vực, bọn họ sẽ bị yêu tộc điên cuồng đuổi giết, cho đến chết. Ở dưới sự che chở của đám người Lâm Thiên, đế giả nhân tộc ở đó không chết nhanh như trước, nhiều như trước nữa. Nhưng vẫn có rất nhiều người chết thảm. Bởi vì đại quân yêu tộc không buông tha việc truy sát nhân loại. Ở dưới sự đuổi giết của yêu thú hư giai bên yêu tộc, cường giả hư giả nhân tộc cũng chết mất hai người. Tuy nhiên lúc này Dương Diệp cũng không để ý được nhiều như vậy. Bây giờ điều hắn có thể làm chính là ngăn chặn tiểu nữ hài Mạt Tiểu Lãnh này. Nếu không, nhân tộc đừng nói là những đế giả này, cho dù hư giả cũng trốn không thoát. Ở trước mặt tiểu nữ hài này, những hư giả kia thật sự không sức đánh trả. Phía xa, Mạt Tiểu Lãnh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp cũng không chịu yếu thế, cũng nhìn đối phương. Tuy nhiên hắn đã âm thầm đề phòng. Trước tiểu nữ hài này, hắn cũng không dám có chút sơ suất nào. Cho dù là hắn cũng thấy kiêng kỵ trước ngọn lửa màu vàng này của đối phương. Hơn nữa, hắn nhớ, ngoại trừ ngọn lửa màu vàng này, đối phương còn có một ngọn lửa màu xanh lam. Hơn nữa tiểu nữ hài này rất thần bí. Ai biết đối phương còn có thủ đoạn gì khác hay không? Mạt Tiểu Lãnh nhìn Dương Diệp một lát. Đột nhiên nàng thò tay ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng chộp một cái. Không gian xung quanh Dương Diệp lập tức vặn vẹo một hồi. Sau đó bắt đầu điên cuồng khuấy động. Lực xoắn vắt mạnh mẽ tới mức khiến Dương Diệp lập tức nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác thân thể mình lại giống như bị thứ gì xé rách vậy. Ầm. Kiếm ý niết bàn cảnh giống như bão táp lao ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Nhưng kiếm ý niết bàn cảnh vừa ra đã trực tiếp vặn vẹo theo không gian xung quanh hắn. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Hắn không ngờ ngay cả kiếm ý niết bàn cảnh cũng vô dụng. Khi hắn đang muốn ra tay thì có một tia sáng màu tím xuất hiện. Không gian xung quanh đang vặn vẹo đột nhiên thoáng dừng lại, rồi bắt đầu khôi phục trở lại bình thường. Mặc dù tốc độ có hơi chậm, nhưng đã không còn lực xoắn vắt nữa. Qua khoảng chừng 10 hơi thở, không gian xung quanh Dương Diệp khôi phục lại bình thường. Chồn không gian. Phía xa, Mạt Tiểu Lãnh nắm chặt tay nhỏ. Làm yêu tộc cao quý, ngươi tự nhiên lại giúp đỡ nhân loại. Ngươi đúng là làm cho ta quá thất vọng. Nói xong, tay phải của nàng lật một lần. Một ngọn lửa đã xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng lại muốn ném về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, vội vàng vỗ nhẹ vào trước ngực mình. Tiểu Bạch xông ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạt Tiểu Lãnh nheo mắt, vội vàng thu lửa lại. Mạt Tiểu Lãnh rõ ràng rất tức giận, ánh mắt dường như có thể giết người. Bàn tay nhỏ bé cũng run rẩy vì tức giận. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chỉ vào Nhiếp Hồn phía xa còn chưa chạy trốn. Nói, nếu không, chúng ta giết hắn trước cho ngươi chút giận. Sau đó chúng ta lại một đấu một. Ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Mạt Tiểu Lãnh quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Hồn. Tiếp theo, một ngọn lửa xuất hiện đã ở trong tay nàng. Nhiếp Hồn. Không thể không nói, lúc này vẻ mặt Nhiếp Hồn rất khó coi. Trước đó hắn chuẩn bị trốn. Nhưng khi nhìn thấy Mạt Tiểu Lãnh ra tay với Dương Diệp, hắn đã lựa chọn ở lại. Bởi vì hắn muốn nhân cơ hội này giải quyết Dương Diệp. Hắn tính, chờ tới lúc Dương Diệp cùng tiểu nữ hài này liều mạng tới khi cả hai đều bị thương nặng. Hắn sẽ xuất hiện và ra tay. Như vậy, hắn sẽ có cơ hội rất lớn để giết chết Dương Diệp. Nhưng hắn không ngờ được tiểu nữ hài này tự nhiên không làm gì được Dương Diệp. Hắn càng không ngờ tới Dương Diệp tự nhiên trực tiếp chuyển sự chú ý của nàng tới trên người của hắn. Khi tiểu nữ hài nhìn về phía Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên không hề do dự đã xoay người bỏ chạy. Nói đùa sao? Một tiểu nữ hài đều đã khủng khiếp như vậy. Nếu thêm một Dương Diệp nữa, hắn làm sao địch nổi chứ? Mà vào giây phút Nhiếp Thiên vừa trốn, cánh phía sau lưng Dương Diệp chợt vỗ mạnh, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Thiên, Dương Diệp không nói một lời đã rút kiếm chém tới. Nhiếp Thiên biến sắc, hắn không lựa chọn chống lại. Bởi vì hắn biết rõ một khi mình bị ngăn chặn, hắn vĩnh viễn đừng mong đi được nữa. Thân hình Nhiếp Thiên lóe lên, muốn tránh một kiếm này của Dương Diệp. Mà vào lúc này, một tia sáng màu tím trực tiếp xuất hiện ở phía sau Nhiếp Thiên. Ánh sáng màu tím xuất hiện không hề báo trước. Không gian cũng không có chút dao động nào. Bởi vậy, vào giây phút ánh sáng màu tím xuất hiện ở phía sau Nhiếp Thiên, hắn mới cảm giác được sự tồn tại của ánh sáng màu tím. Nhiếp Thiên không để ý tới luồng ánh sáng màu tím này, mặc cho ánh sáng màu tím đánh vào trên người. Cơ thể Nhiếp Thiên chợt run lên, tuy nhiên khóe miệng hắn lại khẽ cười. Bởi vì hắn đã xuất hiện ở hơn trăm trượng phía bên phải. Vào lúc hắn muốn chạy trốn, không gian xung quanh hắn đột nhiên đông cứng, sau đó co lại từng tầng. Lăn! Nhiếp Thiên giận dữ gầm thét lên và đánh ra một trường. Ánh sáng trắng thoáng hiện, không gian xung quanh lập tức bị hắn đánh vỡ. Mà vào lúc này, Dương Hát Diệp lại xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm ra nhanh như tia chớp, lập tức lao tới giữa chân mày hắn. Trong lòng Nhiếp Thiên vô cùng kinh ngạc, đây tay phải hóa thành trường và đánh về phía kiếm của Dương Diệp. Ầm! Dương Diệp bị đẩy lùi gần trăm trượng, Nhiếp Thiên cũng liên tục lù xi về phía sau. Đúng lúc này, hai mắt Nhiếp Thiên đột nhiên trợn tròn. Bởi vì một ngọn lửa màu vàng đã lao tới bên cạnh hắn. Nhiệt độ trong ngọn lửa màu vàng này trực tiếp làm cho cơ thể hắn bắt đầu tan chảy. Trong lòng Nhiếp Thiên hoảng hốt, cơ thể lóe lên và muốn thoát đi. Nhưng một màn ánh sáng màu tím đã xuất hiện ở trong không trung xung quanh hắn, nhốt hắn ở trong đó. Lăn! Nhiếp Thiên giận dữ gầm thét lên và đánh ra một chưởng. Màn ánh sáng màu tím ầm ầm vỡ nát. Nhưng con ngươi của hắn đột nhiên co lại thành đầu kim. Bởi vì ngọn lửa màu vàng này đã đánh vào trên người hắn. Ầm! Nhiếp Thiên trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Trong ngọn lửa, Nhiếp Thiên giận dữ gầm thét lên giống như kẻ bị điên. Từ trong cơ thể hắn có từng vòng ánh sáng màu trắng giống như thủy triều tuôn ra. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Những vòng ánh sáng màu trắng mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng này đốt sạch sẽ. Không bao lâu, Nhiếp Thiên cũng biến mất sạch. Ở đó chỉ còn lại ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Vẻ mặt Dương Diệp vô cùng nghiêm trọng nhìn ngọn lửa màu vàng này. Trong mắt còn có chút kiêng kỵ. Cho dù cơ thể hắn là cảnh giới kỷ nguyên, nhưng hắn tin tưởng chắc chắn. Nếu như hắn bị ngọn lửa này bao quanh, hắn tuyệt đối sẽ bị đốt ngay cả cặn bã cũng không thừa. Ngọn lửa màu vàng là lửa khủng khiếp thứ hai mà hắn từng thấy trong đời này. Ngọn lửa thứ nhất dĩ nhiên là lục đinh thần hỏa, khủng khiếp bên trong lò luyện đan của Hồng Mông Tháp. Phía xa, Mạt Tiểu Lãnh vẫy tay phải một cái. Ngọn lửa màu vàng này trực tiếp biến mất. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, vội vàng bế Tiểu Bạch ra. Nhìn thấy Dương Diệp ôm Tiểu Bạch ra, khóe mắt Mạt Tiểu Lãnh khẽ giật, nói: "Nhân loại, ngươi cũng chỉ biết lợi dụng các nàng thôi sao?" Nàng rất căm ghét Dương Diệp. Pháp tắc thời gian của nàng không có tác dụng đối với Dương Diệp, ngọn lửa này lại càng không cần phải nói. Nàng thậm chí còn không dám lấy ra. Thần thông không gian cũng không cần nói nữa. Bên cạnh Dương Diệp có một con trồn không gian. Thần thông không gian của nàng coi như là vứt đi. Nói tóm lại, ở trước mặt Dương Diệp, nàng không dùng được gì cả. Lợi dụng à? Dương Diệp lắc đầu, nói: "Ngươi dùng từ này không đúng, đặc biệt không đúng. Chúng ta đây là chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu." Nói xong, hắn cúi đầu khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, nói: "Đúng không Tiểu Bạch?" Cho dù Tiểu Bạch không hiểu rõ Dương Diệp đang nói gì, nàng cũng gật đầu. "Vô sỉ." Mặt Tiểu Lãnh lạnh lùng nói. Cho dù Tiểu Bạch không hiểu rõ Dương Diệp đang nói gì, nàng cũng gật đầu. "Vô sỉ." Mặt Tiểu Lãnh lạnh lùng nói. Nàng còn vị thành niên, tâm trí giống như một đứa trẻ nên căn bản không biết cái gì là tốt hay xấu cả. Ngươi lợi dụng nàng như vậy, thật sự phải gặp trời phạt. Tùy ngươi muốn nói thế nào cũng được. Dương Diệp nói. Dù sao nàng cùng ta là một phe. Hắn tất nhiên có tình cảm với Tiểu Bạch. Có thể nói hắn không có tâm tư lợi dụng Tiểu Bạch. Cho dù Tiểu Bạch không phải linh chủ gì đó, hoặc không có năng lực đặc biệt, hắn cũng sẽ đối xử với Tiểu Bạch như người thân. Đồng thời, hắn tin tưởng, cho dù hắn là một người bình thường, Tiểu Bạch cũng sẽ thân thiết với hắn như thế. Quan hệ giữa bọn họ cũng không phải được tạo ra từ lợi ích. Về phần bảo Tiểu Bạch giúp, hắn cảm thấy đây là chuyện vô cùng bình thường. giữa hắn cùng Tiểu Bạch là người giúp ta giúp người. Chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, hắn cảm giác được Tiểu Bạch có thể giúp được hắn cũng rất vui vẻ. Đương nhiên hắn càng vui vẻ hơn. Mặt Tiểu Lãnh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lại liếc nhìn Tiểu Bạch. Không thể không nói, nàng rất ghen tị. Bởi vì chưa bao giờ có nhân loại nào có thể có quậy tốt với một vị linh chủ như vậy. Ở thế giới lớn, địa vị của linh chủ chính là siêu nhiên. Cho dù gia tộc của nàng cũng không bằng. Nếu như có thể tạo mối quan hệ tốt cùng một vị linh chủ thì lợi ích trong đó quả thực không có cách nào tưởng tượng được. Đây cũng là lý do tại sao trước đó nàng phải lấy ra trái cây quý cho Tiểu Bạch, bởi vì nàng muốn tạo mối quan hệ tốt cùng Tiểu Bạch. Mà bây giờ, vị linh chủ trước mắt này không chỉ quan hệ tốt với Dương Diệp, còn rất nghe lời Dương Diệp. Đố kỵ. Mặt Tiểu Lãnh rất đố kỵ. Âm. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ở phía sau Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức hơi nheo lại. Chỉ thấy Kình Thiên Phong phía xa ầm ầm sụp xuống. Phía dưới, đại quân yêu thú đều đã lui ra, Dương Diệp cũng lùi đến ngoài vạn trượng. Ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú, Kình Thiên Phong không ngừng đổ nát. Rất nhiều đá lớn bay ra xung quanh, bụi cuồn cuộn bốc lên cao. Cảnh tượng thật kinh người. Nhân tộc các ngươi kết thúc rồi. Lúc này, mặt Tiểu Lãnh ở cách Dương Diệp không xa bỗng nhiên nói. Đại quân yêu tộc sẽ tiêu diệt tất cả nhân loại. Dương Diệp im lặng, bắn biết rõ. Kình Thi Hên Phong vừa đổ, trừ khi người của ẩn vực chạy trốn tới đại lục Minh Ngục, nếu không đều sẽ phải chết. Mà nhìn bộ dạng của yêu tộc thế nào, sợ rằng ngay cả đại lục Minh Ngụ Si cũng sẽ không bỏ qua. Nếu quả thật là như vậy, cũng có nghĩa là Kiếm Minh phải chống lại yêu tộc. Lấy thực lực của Kiếm Minh lúc này, cho dù có thêm người của ba tông ba khành cũng khó có thể đối đầu cùng yêu tộc. Im lặng một hồi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía yêu tộc nói. Đám người Nhiếp gia đi đoạt bảo vật của yêu tộc sao? Trước đó hắn đã thấy rất rõ ràng. 12 tên hư giả của Nhiếp gia lao thẳng đến đại bản doanh của yêu tộc. Thật ra trước đó hắn cũng bị Nhiếp gia làm cho kinh ngạc. 12 tên hư giả, lại thêm những hư giả bị hắn giết chết trước đó. Nhiếp gia tổng cộng có tới 25 tên hư giả. 25 tên hư giả. Thật ra, hắn ngoại trừ kinh ngạc còn hơi sợ. Bởi vì nếu như Nhiếp gia không phải vì muốn đoạt bảo vật của yêu tộc, để 25 vị hư giả ra đối phó với hắn. Vừa nghĩ tới chuyện bị 25 vị hư giả tấn công, Dương Diệp liền không nhịn được mà run rẩy. Hơn nữa, trong 12 vị hư giả trước đó còn có một khí tức hư giả rất khủng khiếp. Khí tức kia còn mạnh hơn Nhiếp Hồn gấp mấy lần. Không cần phải nói, đó tuyệt đối là lão tổ Nhiếp gia gì đó. Lúc này, khóe miệng mặt Tiểu Lãnh lại phát ra tiếng cười kỳ quái, đầu Dương Diệp cũng muốn lớn lên. Bất kể là ánh mắt hay tiếng cười, cùng lời nói của tiểu nữ hài này đều đầy vẻ châm chọc. Dường như người khác ở trong mắt nàng đều là cặn bã. Loại cảm giác này thật sự khó chịu. Hắn rất muốn đánh cho tiểu nữ hài này một trận tơi bời. Nhưng hắn thật sự không dám chắc mình đánh thắng được nàng. Mặt Tiểu Lãnh cười xong, sau đó nói. Cưỡng đoạt bảo vật của yêu tộc. Chuyện như vậy mà lão bất tử cũng nghĩ ra được. Bọn họ đúng là chán sống rồi. Các ngươi đã có sự chuẩn bị sao? Dương Diệp hỏi. Mặt Tiểu Lãnh liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Nàng vẫy tay phải một cái. Con vân điêu phía xa lập tức bay đến dưới chân nàng. Sau khi đứng ở trên vân điêu, mặt Tiểu Lãnh nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta muốn đi giết những lão bất tử Nhiếp gia kia, ngươi có muốn đi cùng không? Dương Diệp, mặt Tiểu Lãnh hừ lạnh một tiếng, chân phải trà nhẹ lên lưng của vân điêu. Vân điêu lập tức hóa thành một đường ánh sáng bắn về phía yêu tộc. Mà lúc này, những đại quân yêu tộc vượt qua Kình Thiên Phong đã sụp xuống và lao về phía nhân tộc ở vùng trung bộ. Tuy nhiên Dương Diệp cũng không thể để ý được nhiều như vậy. Hắn không phải là chúa cứu thế, cũng không làm được chúa cứu thế. Dựa vào sức lực của một mình hắn thì căn bản không ngăn cản được đại quân yêu tộc. Nếu hắn làm như thế, không cần phải nói, tiểu cô nương kia tuyệt đối sẽ quay về gây phiền phức cho hắn. Hơn nữa yêu tộc còn có các hư giả, còn có yêu hậu không biết sâu cạn thế nào. Dương Diệp do dự một lát, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, đi theo. Tuy nhiên, hắn trắng trợn đi qua mà dung nhập trong không gian, che giấu bản thân. Bất kể là yêu tộc, còn là những lão quái vật nhiếp đều không phải là dạng người hiền lành gì, hắn cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã đi theo Mặt Tiểu Lãnh tới sâu trong núi lớn của yêu tộc. Mà vào lúc này, một tiếng cười lớn đột nhiên vang vọng lên. Ha ha, lão phu cuối cùng cũng lấy được. Ha ha, cuối cùng cũng lấy được rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Mặt Tiểu Lãnh lập tức trở nên khó coi. Lấy được rồi sao? Hai mắt Dương Diệp híp lại. Cơ thể hắn lao đi với tốc độ nhanh hơn. Hắn theo Mặt Tiểu Lãnh đi tới một chỗ vực sâu dưới nền đất. Ở trong đáy vực sâu, hắn nhìn thấy đám người yêu hậu. Lúc này bên phía yêu hậu chỉ còn lại 6 yêu thú hư giai, mà bên nhiếp gia chỉ còn lại 3 gã cường giả cảnh giới hư giả. Ngoại trừ lão già mặc áo bào màu xám dẫn đầu ra, hai người còn lại đều lộ ra vẻ mặt trắng bệch, trên thân đầy máu tươi. Rõ ràng bọn họ bị thương rất nặng. Chẳng qua điều làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là bên nhiếp gia ngoại trừ 3 gã hư giả ra, còn có một yêu thú hư giai. Yêu thú hư giai đứng cách 3 người bên phía nhiếp gia rất gần. Hơn nữa nhìn thần sắc hắn cũng không giống như đang nhằm vào nhiếp gia, trái lại là đang nhằm vào yêu hậu bên kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Dương Diệp đầy nghi ngờ. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lão nhân mặc áo bào màu xám. Lúc này, trong tay của lão già mặc áo bào màu xám đang cầm một trái cây hình hoa sen, trái cây hiện lên màu tử kim, toàn thân tản ra ánh sáng màu tím nhạt lấp lánh. Vị trí đỉnh của nó là khoảng không. Một tia khí lưu màu tím đang không ngừng tràn ra ngoài, khiến phạm vi nghìn trường đều tràn ngập một mùi thơm ngát. Chỉ mới ngửi thấy mùi thơm này đã khiến người ta vui vẻ thoải mái, toàn thân thư thái nói không nên lời. Trái cây này không bình thường. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, trái cây này tuyệt đối tốt hơn so với loại quả Mạt Tiểu Lãnh đưa cho Tiểu Bạch. Tuy nhiên, trái HCA này thật sự có thể đủ trợ giúp người ta đột phá hư giả, đạt được trên hư giả sao? Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía yêu hậu. Phía xa, vẻ mặt yêu hậu đạnh lùng, tay ngọc đặt ở sau lưng đang nắm chặt. Nhìn yêu hậu như bình tĩnh, nhưng lúc này lại khiến người ta cảm giác nguy hiểm tới cực độ. Lão già mặc áo bào CM màu xám ngẩng đầu nhìn về phía yêu hậu, khóe miệng lộ vẻ châm chọc. Yêu hậu, ngươi cho rằng tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của ngươi. Sai rồi, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của lão phu. Nhiếp Vô Mệnh, ngươi đúng là khiến ta bất ngờ. Yêu hậu nói, không ngờ ngươi thậm chí có thể mua được ngay cả yêu thú hư giai của yêu tộc ta. Lão già mặc áo bào màu xám tên là Nhiếp Vô Mệnh cười lạnh, nói, ngươi không phải cũng vậy sao? Ở trong nhiếp gia ta cũng có người của ngươi. Tuy nhiên những điều này không có ý nghĩa gì cả. Yêu hậu, qua thời gian ngắn nữa, chúng ta lại gặp nhau. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Mà lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp, không sai. Chính là thiên tài yêu nghiệt nhất của Đại Lục Minh Ngục sau Kiếm Vô Cực. Hơn 10 người hư giả của nhiếp gia ta chết vì ngươi chết. Bọn họ không thể chết uổng được. Trước đây ta không có thời gian đối phó với ngươi. Bây giờ tất nhiên cũng không. Nhưng sau này sẽ có. Ngươi cứ chờ đấy. Vừa dứt lời, cơ thể Nhiếp Vô Mệnh thoáng di chuyển. Hai huyền giả nhân loại và yêu thú hư giai kia lập tức biến mất. Mặt Tiểu Lãnh muốn ra tay thì bị yêu hậu ngăn cản. Yêu hậu lắc đầu. Nói, không kịp đâu. Vẻ mặt Mặt Tiểu Lãnh chợt trở nên lạnh lùng. Nói, người vừa rồi là tộc trưởng của lang tộc sao? Yêu hậu khẽ gật đầu, nói, không ngờ được hắn lại bị xúi dục. Mặt Tiểu Lãnh lạnh lùng nói, người này trước đây đã không phục ngươi quản lý yêu tộc. Bây giờ làm phản cũng là chuyện rất bình thường. Trước đây ta đã nói với ngươi, bảo ngươi giết hắn đi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ngươi có thủ đoạn nhưng tâm địa chưa đủ ác. Yêu hậu nói, phu quân ta đã từng xem hắn như tay chân của mình. Nếu như phu quân còn sống, chắc chắn sẽ không cho ta giết hắn. Lòng dạ đàn bà. Mặt Tiểu Lãnh lạnh lùng nói một câu. Yêu hậu khẽ cười, nói, ta không ngờ hắn sẽ liên thủ cùng Nhiếp Vô Mệnh. Mặt Tiểu Lãnh nói, nếu để cho lão bất tử này thật sự đột phá đến trên hư giả, ngươi cảm thấy yêu tộc sẽ có kết quả thế nào? Sẽ bị hắn tàn sát sạch. Nói xong, nàng chỉ về phía Dương Diệp bên cạnh, nói, cho dù ta rất muốn giết chết hắn, nhưng trên người hắn có điểm khiến ta rất thưởng thức. Đó chính là rất quyết đoán. Đáng giết thì tuyệt đối không nương tay. Người như hắn, đừng nói ở nơi rác rưởi này. Cho dù ở thế giới lớn cũng có thể đánh ra một mảnh trời. Yêu hậu đưa tay khẽ xoa đầu của Mạt Tiểu Lãnh, cười nói. Đừng nóng giận, nếu đã sai rồi. Điều chúng ta có thể làm chính là bù đắp sai lầm này. Cũng may vẫn không tính là quá muộn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía một yêu thú hư giai bên cạnh. Truyền lệnh xuống. Những kẻ có quan hệ với tộc trưởng lang tộc đều giết hết. Nếu như có người của lang tộc dám phản kháng, cũng giết. Sau khi giết xong thì treo đầu bọn chúng ở trên cửa thành của yêu thành, để cho tộc trưởng lang tộc sau này nhìn thấy. Vâng. Tên yêu thú kia thi lễ với yêu hậu, sau đó xoay người lui xuống. Lúc này, yêu hậu quay đầu nhìn về phía vị trí của Dương Diệp, nói. Nếu đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh nữa. Yên lặng trong chớp mắt, không gian phía xa rung lên. Sau đó Dương Diệp đi ra. Nhiếp Vô Mệnh thật sự có cơ hội đột phá đến trên hư giả sao? Dương Diệp hỏi. Chẳng qua là có cơ hội thôi. Yêu hậu nói. Thánh linh quả này là do sinh nguyên tử khí của thế giới lớn tẩm bổ thành. Trong đó ẩn chứa rất năng lượng tinh thuần. Chờ tới khi nó chín ăn vào, nếu như may mắn thì rất có thể đạt được trên hư giả. Đương nhiên, cho dù không có cách nào đột phá, nhưng thực lực chắc chắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy trái cây này còn chưa chín sao? Dương Diệp hỏi. Yêu hậu khẽ gật đầu. Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn giết nhiều người của Nhiếp gia như vậy. Nếu Nhiếp Vô Mạng đột phá, có lẽ người đầu tiên tìm đến chính là hắn. Lúc này thực lực của đối phương đã rất khủng khiếp. Một khi đối phương đột phá, đoán chừng phải để Kiếm Linh hoặc Cùng Kỳ đi ra mới có thể đối đầu được với đối phương. Nhưng thật may, trái cây chưa chín. Đối phương tạm thời không có thời gian tới tìm hắn gây phiền phức. Mà vào lúc này, yêu hậu lại nói. Còn có nửa tháng nữa thì trái cây sẽ hoàn toàn chín. Biểu tình của Dương Diệp lập tức cứng đờ. Một lát sau, hắn cười gượng. Nửa tháng trái cây sẽ chín. Nói cách khác, tối đa hơn nửa tháng đối phương sẽ tìm đến hắn. Thở hy gian cấp bách rồi. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía yêu hậu với vẻ mặt đề phòng. Bởi vì yêu hậu đã khóa thần thức ở trên ngửa di hắn. Kình Thiên Phong bị phá, nhân tộc ẩn vực đều phải chết. Yêu hậu nhìn Dương Diệp, nói. Đại lục minh ngục cũng vậy. Hai mắt Dương DCI ẹp híp lại, nói. Yêu hậu, yêu tộc đã tiêu diệt Nhiếp gia cùng với nhân tộc ẩn vực đã mạo phạm yêu tộc các ngươi. Lẽ nào còn chưa đủ sao? Đại lục minh ngục chỉ là một nơi cằn cỗi. Căn bản không có ích lợi gì với yêu tộc. Ngươi nói xem. Hắn dĩ nhiên không muốn khai chiến cùng yêu tộc, bởi vì không có bất kỳ lợi ích nào, không chỉ sẽ chết người, còn lãng phí rất nhiều thời gian. Bây giờ thứ hắn cần nhất chính là thời gian. Nhưng yêu tộc lại lắc đầu, nói, đại lục nà chỉ có thể có yêu tộc. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Lúc này, yêu hậu lại nói, Dương Diệp, ngươi là một nhân tài. Nếu như ngươi bằng lòng dẫn theo kiếm minh của ngươi đầu hàng, nghe theo mệnh lệnh của ta, ta có thể thả cho các ngươi một con đường sống. Nếu không lại tiêu diệt chúng ta, phải không? Dương Diệp cắt ngang lời yêu hậu nói và cười lạnh. Yêu hậu, đầu hàng gì đó, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết. Kiếm minh ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Nếu như yêu tộc ngươi muốn đánh đại lục minh ngục, vậy kiếm minh ta sẽ theo hầu tới cùng. Yêu hậu nhìn Dương Diệp một lát, sau đó khẽ gật đầu, nói. Ta đã nghĩ như vậy. Vừa dứt lời, tay ngọc của nàng vung lên. Năm tên yêu thú hư giai bên cạnh nàng đột nhiên bắn mạnh về phía Dương Diệp. Yêu hậu biết rất rõ ràng, kiếm minh căn bản không đáng để lo, thật sự khủng khiếp là Dương Diệp. Có hắn, tất cả mọi người kiếm minh sẽ tập trung lại một chỗ. Mà ở dưới sự hướng dẫn của Dương Diệp, kiếm minh sẽ trở thành một khúc xương rất khó gặm. Cho nên, nàng lựa chọn ra tay ở chỗ này. Bởi vì chỉ cần giải quyết được Dương Diệp, đại quân yêu tộc lập tức có thể san bằng kiếm minh của đại lục minh ngục. Phía xa, Dương Diệp nhìn thấy năm tên yêu thú hư giai lao về phía mình thì vẻ mặt lập tức trầm xuống. Rõ ràng hắn cũng hiểu được ý của yêu hậu. Đối phương muốn hắn chết ở đây. Hắn không hề do dự. Cánh phía sau lưng vỗ mạnh và xoay người bỏ chạy. Nói đùa sao? Ở đây tổng cộng lại có 7 tên hư giả. Lại thêm yêu hậu cùng Mặt Tiểu Lãnh còn không phải là hư giả bình thường. Hắn sao có thể chiến thắng được chứ? Mau trốn mới là cách tốt nhất. Cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, cánh vỗ một cái, cộng thêm ngự kiếm thuật cùng pháp tắc không gian, trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Vào lúc hắn định sử dụng kiếm vực che giấu tung tích của bản thân, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì ở trong không trung trước mặt hắn xuất hiện một người. Người này chính là Yêu Hậu. Tốc độ của đối phương còn nhanh hơn hắn. Yêu Hậu không nói gì. Nàng bấm tay điểm một cái vào phía trước. Trong phút chốc, xung quanh dường như đều bị đông cứng lại. Pháp tắc thời gian. Hai mắt Dương Diệp híp lại, vội vàng thi triển ra kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, lực lượng kia lập tức biến mất. Sau đó thân hình hắn lóe lên, lại lập tức biến mất. Hắn không ra tay. Bởi vì tiểu cô nương kia cùng năm tên yêu thú hư giai của yêu tộc đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Kiếm vực. Yêu Hậu nhíu mày. Trong phút chốc nàng đã trực tiếp biến mất. Ngoài mấy ngàn dặm, Dương Diệp đã ngừng lại. Bởi vì Yêu Hậu lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần này, Yêu Hậu không thi triển pháp tắc thời gian, mà tay phải hóa thành trưởng vỗ một cái về phía trước. Trưởng vừa ra, một lực lượng cường đại cuốn ra ngoài. Trưởng kia đi qua nơi nào, không gian nơi đó đều không ngừng đổ nát. Phía xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, huyết kiếm chợt cắm vào trong vỏ kiếm cổ. Sau đó rút kiếm và chém một cái. Ông! Một đường kiếm khí từ trong vỏ kiếm cổ bắn ra. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang vọng ở trước mặt Dương Diệp, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Dương Diệp. Kiếm khí của hắn đã trực tiếp bị lực lượng của Yêu Hậu làm vỡ nát. Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Bởi vì lực lượng kia đã đi tới trước mặt, hắn thu kiếm vào. Tay phải nắm chặt thành quyền và đánh ra. Giới hạn, quyền vừa ra. Một lực lượng cuốn ra ngoài và va chạm vào lực lượng của Yêu Hậu. Ầm. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau. Không gian xung quanh lập tức đổ nát. Dương Diệp bị lực lượng này chấn động phải lùi về phía sau đến nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Yêu Hậu thật mạnh, còn mạnh hơn Nhiếp Hồn không biết bao nhiêu lần. Mà vào lúc này, năm vị yêu thú hư giai của yêu tộc cùng với tiểu nữ hài đã xuất hiện ở xung quanh của Dương Diệp, bao vây hắn lại. Sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm lên. Phía xa, Yêu Hậu chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Yêu Hậu cứ đi một bước, không gian lại chấn động mạnh, dường như không chịu nổi lực lượng của nàng. Năm tên yêu thú hư giai cộng thêm Yêu Hậu khủng khiếp cùng Mạt Tiểu Lãnh. Hắn phá thế nào đây? Dương Diệp không ngừng suy nghĩ. Lúc này hắn hiểu rất rõ tình cảnh của mình. Đánh thì tuyệt đối sẽ đánh không lại đối phương. Đừng nói đối phương có 7 tên hư giai, chỉ cần Yêu Hậu, hắn đã không thể chống lại được rồi. Thực lực của đối phương thật sự vượt xa hắn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Trừ khi lại tăng kiếm ý lên đến nửa bước cảnh giới quy nguyên hoặc đốt hồn. Như vậy có lẽ có thể đánh với đối phương một trận. Nhưng vấn đề là cho dù là kiếm ý đạt được nửa bước cảnh giới quy nguyên, hắn cũng không có khả năng giết được Yêu Hậu cùng tiểu nữ hài. Mà một khi cắn trả, lấy thực lực của Yêu Hậu cùng tiểu nữ hài, hắn tuyệt đối phải chết. Nâng cao kiếm ý cùng nâng cao cảnh giới, chung quy cũng khó thoát khỏi cái chết. Chiến đấu không lại thì chỉ có thể trốn. Nhưng vấn đề là Yêu Hậu có tốc độ còn nhanh hơn hắn. Làm thế nào đây? Dương Diệp nhíu mày. Phía xa, Yêu Hậu đi từng bước một về phía Dương Diệp. Mỗi bước của nàng đều khiến cho không gian rung lên. Lại có một lực lượng hô hình liên tục ép về phía Dương Diệp. Lực lượng này giống như núi lớn đổ xuống vậy, khiến người ta cảm giác áp lực nặng nề. Năm tên yêu thú hư gia di bên cạnh cũng không nhàn rỗi. Tất cả đều phát ra khí thế của mình ép về phía Dương Diệp. Dưới sự liên thủ của đám người Yêu Hậu, kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp liên tục thất bại. Đến cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng canh giữ ở xung quanh hắn. Nhìn bộ dạng này dường như sẽ lập tức biến mất. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Hậu, nói: "Ngươi quả thật muốn ngọc đá đều nát sao?" Yêu Hậu khẽ nói: "Bây giờ ngươi có năng lực của ngọc đá đều nát." Dương Diệp cười khẽ nhưng không nói. Kiếm thần ấn trên trán hắn đột nhiên sáng lên. Vào giây phút đó, vẻ mặt Yêu Hậu lập tức biến đổi. Nàng dĩ nhiên hiểu rõ về thứ này. Kiếm ý của Dương Diệp là niết bàn cảnh. Nó không có uy hiếp gì với nàng. Nhưng nếu như Dương Diệp nâng cao kiếm ý lên một tầng, kiếm ý được nâng cao một tầng, cho dù là nàng cũng không dám khinh thường. Dương Diệp nhìn lướt qua ở đó, nói: "Ta biết. Cho dù kiếm ý có nâng cao cũng khó có thể giết chết được Yêu Hậu ngươi cùng Mạt Tiểu Lãnh. nhưng hãy tin tưởng ta, trừ hai người các ngươi ra, năm vị yêu thú còn lại đều sẽ chết. Hắn không phải nói dối. Nếu như kiếm ý tăng lên tới nửa bước cảnh giới quy nguyên, ngoại trừ yêu hậu cùng Mạt Tiểu Lãnh ra, hắn muốn tiêu diệt những yêu thú khác cũng không phải chuyện gì khó khăn. Phía xa, yêu hậu im lặng, dường như đang suy nghĩ. Dương Diệp đứng đối diện yêu hậu, nắm chặt kiếm trong tay, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Im lặng rất lâu, yêu hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, trả giá một chút cũng đáng. Vừa dứt lời, yêu hậu lại muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp lại ra tay trước. Từ trong cơ thể, hắn có một kiếm ý khủng khiếp đột nhiên phát ra, kiếm ý chợt co lại, trong phút chốc lại đột nhiên bạo phát ra. Ầm. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, một lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bạo phát ra bốn phía xung quanh. Những yêu thú hư giai vây quanh Dương Diệp bị đẩy lùi đến mấy trăm trượng. Mà yêu hậu cũng bị chấn động lui về phía sau chừng 10 trượng, nhưng chẳng bao lâu. Tay phải của nàng chộp về phía trước. Ầm. Lực lượng khủng khiếp do kiếm ý giới hạn của Dương Diệp phát ra kia lập tức ầm ầm tiêu tan, khôi phục lại bình tĩnh. Tuy nhiên, không gian xung quanh xuất hiện vô số vết nứt giống như một mạng nhện rất lớn. Lúc này, Dương Diệp đã không còn ở đây nữa. Yêu hậu nheo mắt lại và bước ra một bước, trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, giọng nói của nàng không biết từ chỗ nào truyền đến. Đuổi theo, yêu hậu vừa dứt lời, Mặt Tiểu Lãnh dẫn theo năm vị yêu thú hư giai lập tức biến mất. Ngoài mấy ngàn dặm, Dương Diệp vội vàng lấy ra tử tinh thạch nuốt vào, sau đó ngự kiếm lao như điên. Thật ra trước hắn đó, hắn chỉ hù dọa yêu hậu. Hắn dĩ nhiên không dám mạnh mẽ nâng cao kiếm ý. Nói đùa sao? Tăng lên kiếm ý nhất thời có thể trở nên mạnh hơn. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Có thể nói, vào thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không dám mạnh mẽ nâng cao kiếm ý hoặc đốt hồn nâng cao cảnh giới. Nâng cao kiếm ý cùng nâng cao cảnh giới chỉ dùng để liều mạng. Nhưng điều làm cho hắn không ngờ được là yêu hậu quyết tâm muốn giết hắn. Thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng tộc nhân của mình. Thật ra cái này cũng rất bình thường. Yêu hậu không phải một người ngu xuẩn. Bây giờ lựa chọn giết chết Dương Diệp. Có lẽ các nàng sẽ trả giá lớn một chút. Nhưng cái giá phải trả này là xứng đáng. Bởi vì một khi thả cho Dương Diệp trở lại, để cho Dương Diệp cùng tất cả người của Kiếm Minh liên hợp lại, khi đó, yêu tộc muốn giết Dương Diệp. Có lẽ không chỉ hy sinh mấy yêu thú hư giai là có thể làm được đâu. Phải biết rằng, hư giả còn lại của ba tông ba thành đều đã đi tới đại lục Minh Ngục. Một khi Dương Diệp cùng những người này đồng tâm hiệp lực, khi đó yêu tộc muốn giết Dương Diệp, tiêu diệt Kiếm Minh, sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ cần giết Dương Diệp, vậy Kiếm Minh của đại lục Minh Ngục kia sẽ chỉ là một đám ô hợp trong mắt của yêu tộc, có thể tiêu diệt được trong nháy mắt. Lúc này, Dương Diệp đã thi triển tốc độ của mình đến mức độ cao nhất. Cánh thuấn không lại thêm hư không toa kiếm thuật của hắn. Trong nháy mắt khiến hắn có thể bay ra ngoài mấy ngàn dặm, cho dù làm vậy có chút tiêu hao huyền khí. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cho dù hắn tăng tốc độ của bản thân lên đến mức độ cao nhất, nhưng vẫn không thể nào bỏ rơi được yêu hậu. Lúc này, hắn đã cảm giác khí tức yêu hậu. Sắc mặt Dương Diệp có chút thâm trầm. Nếu như lại bị đối phương đuổi theo, chỉ sợ hắn có thi triển ra kiếm ý giới hạn cũng không có cách nào thoát thân. Trước đó, sở dĩ hắn có thể chạy trốn là bởi vì đánh bất ngờ, đối phương tuyệt đối không đề phòng. Nhưng bây giờ, đối phương nhất định sẽ đề phòng kiếm ý giới hạn của hắn. Bởi vậy, một khi hắn bị đối phương đuổi kịp, muốn dở mánh khóe cũ sẽ có thể rất khó khăn. Dù sao nhìn thế nào yêu hậu này cũng không giống với một kẻ ngu ngốc. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp trầm giọng nói. Tử Nhi, có thể phong tỏa không gian của nàng ta không? Trong không gian, Tử Nhi trầm ngâm một hồi, nói, nàng có thực lực rất mạnh, có thể dễ dàng phá vỡ thuật thần thông không gian của ta, nhưng ta sẽ thử xem. Vừa dứt lời, một tia sáng màu tím đột nhiên lóe lên, tiếp theo, không gian phía sau Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động và co lại. Giờ phút này, không gian trong khu vực kia trở nên rất quỷ dị, nhưng chẳng bao lâu, một lực lượng đột nhiên từ trong đó truyền qua, khiến nó lập tức khôi phục lại bình thường. Không được, nàng có thực lực quá mạnh. Trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói Tử Nhi. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Thuật không gian của Tử Nhi cũng không nhất được đối phương. Tiếp tục như vậy, đối phương sẽ lập tức đuổi kịp hắn. Ta cho nổ không gian, có lẽ có thể ngăn cản nàng. Tuy nhiên, đó cũng không phải là kế lâu dài. Lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu. Từ hành động của yêu hậu lại thấy được. Lần này đối phương nhất quyết phải giết hắn. Cho dù có thể trốn, nhưng đó cũng không phải là cách hay. Hắn phải nghĩ cách khác. Im lặng suy nghĩ rất lâu. Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì. Hắn nhíu mày. Trong mắt có một chút do dự. Qua rất lâu, hắn hít sâu một hơi và nói. Chữa ngựa chết thành ngựa sống. Chỉ có thể thử một chút thôi. Tử Nhi, giúp ta ngăn chặn nàng một lát. Được. Tử Nhi vừa dứt lời. Trong phút chốc, không gian phía sau hai người không ngừng đổ nát. Từng tiếng nổ lớn vang lên. Cảnh tượng kế tiếp có chút kinh người. Bởi vì Dương Diệp cùng Tử Nhi đi qua nơi nào, không gian ở đó đều sẽ đổ nát và xuất hiện một hố đen không gian lớn. Nhưng sắc mặt Dương Diệp vẫn rất nghiêm trọng, bởi vì khí tức yêu hậu vẫn tồn tại. Đối phương giống như giòi bám trên mu bàn chân, theo sát hắn. Cẩn thận! Đúng lúc này, giọng nói Tử Nhi đột nhiên vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía chân trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay rơi về phía xa. Điều này làm cho sắc mặt Dương Diệp càng thêm khó coi. Bởi vì lấy tốc độ của hắn bây giờ, giây phút bàn tay kia hạ xuống đúng là thời điểm hắn đi qua. Hắn đương nhiên có thể đổi một nơi khác hoặc dừng lại trong chốc lát. Nhưng nếu như hắn làm như vậy, yêu hậu lập tức sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp không có chút do dự nào. Trường kiếm trong tay kề sát mi tâm. Sau đó chân phải chợt đạp một cái. Cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Suy, kiếm quang trực tiếp xuyên thủng bàn tay khổng lồ kia, sau đó biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp vừa biến mất ở cuối chân trời, yêu hậu đã xuất hiện ở chỗ hắn vốn đứng. Ngay sau đó, mặt tiểu lãnh cùng 5 tên yêu thú hư giai cũng xuất hiện. Yêu hậu nhìn về phía xa với ánh mắt lạnh lùng. Nếu lần này không giết chết hắn, sẽ để lại hậu hoạn rất lớn. Vừa dứt lời, nàng lại bước tới một bước và lập tức biến mất. Thật ra bây giờ nàng đã hiểu vì sao Nhiếp gia muốn giết Dương Diệp. Dương Diệp thật sự là một thiên tài khủng khiếp. Đừng nói sau đó. Bây giờ hắn đã khiến người ta có cảm giác rất nguy hiểm. Yêu tộc muốn xưng bá đại lục Minh Ngục thì trước hết phải loại bỏ Dương Diệp. Bằng không có Dương Diệp, cho dù nhân tộc bị yêu tộc tiêu diệt, sau này cũng nhất định sẽ xuất hiện huy hoàng. Đám người mặt tiểu lãnh cũng lập tức lao theo. Khoảng một khắc sau, Dương Diệp đã thoát khỏi ẩn vực và xuất hiện ở đại lục Minh Ngục, sau đó tiếp tục trốn. Hắn muốn về kiếm minh sao? Bên cạnh yêu hậu, mặt tiểu lãnh hỏi. Không quan tâm hắn đi đâu, hôm nay hắn đều phải chết. Không có ai có thể cứu được hắn. Vẻ mặt yêu hậu lạnh lùng, chứ không tươi cười thản nhiên như trước nữa. Rất nhanh, đám người yêu hậu biến mất, đuổi theo về phía vị trí của Dương Diệp. Ngoài vạn dặm, Dương Diệp điên cuồng phát ra huyền khí trong cơ thể, thì triển tốc độ của mình lên tới cực hạn. Khi hắn không hề khống chế, huyền khí trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt đã nhanh chóng biến mất. Người muốn về kiếm minh sao? Tử Nhi hỏi. Dương Diệp lắc đầu, quay về kiếm minh. Lúc này người kiếm minh cũng không ngăn cản được đám người yêu hậu. Bởi vì người của kiếm minh còn chưa chuẩn bị tâm lý. Hắn dẫn những người này về. Kiếm minh bất ngờ không kịp đề phòng thì nhất định sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ mặt Nhật Thành cũng sẽ bị hủy. Hắn quay về kiếm minh sẽ chỉ liên lụy tới kiếm minh. Vậy ngươi muốn đi đâu? Tử Nhi hỏi. Lập tức tới rồi. Qua khoảng một khắc, một biển rộng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Dương Diệp trực tiếp hóa thành một tia kiếm quang hạ xuống mặt đất. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trên một tảng đá lớn phía xa có một nữ tử đang ngồi. Nữ tử mù. Mà lúc này, đám người yêu hậu xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp nheo mắt, cơ thể thoáng di chuyển lao thẳng tới trên tảng đá lớn. Sau đó ôm lấy cánh tay của nữ tử mù, nói. Đại tỷ, cứu mạng.